Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, ý cậu là Lục Vân Phi đột nhiên phản ứng lại. Thủ lĩnh lần này đúng là thông minh hơn Trương Bân rất nhiều, còn biết dùng cả mưu kế. Khóe miệng Cố Chỉ hơi nhếch lên, như đang cười. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh sẽ phát hiện ra bên trong chất chứa sự lạnh lẽo. Lục Vân Phi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ý gì? Lâm Huân bên cạnh nhíu mày. Những người khác cũng không hiểu gì. Lục Vân Phi trầm giọng nói. Đội ngũ của Liên minh đều được huấn luyện bài bản. Họ không thể nào mạo hiểm đi qua khu vực thành phố phát triển như vậy. Tức là, đội viên đội tiếp tế gửi tin tức cho Liên minh, có thể đã chết từ lâu rồi. Anh ấy hít sâu một hơi, cầm thiết bị liên lạc đi sang một bên. Tôi đi liên lạc với tổng bộ trước đã. Lâm Huân đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu lắm. Nhưng nếu người của đội tiếp tế đã chết, vậy người gửi tin tức lại là ai? Cố Chỉ trầm giọng nói, muốn dùng cách này để gây sự chú ý của Liên minh, dẫn người cốt cán đến để bắt rùa trong hũ. Cậu nghĩ còn có thể là ai? Lâm Huân ngước mắt lên, không thể tin nổi. Thủ lĩnh zombie, nghe được đáp án này, mọi người có mặt ở đây đều lạnh sống lưng. Đội trưởng, Lục Vân Phi đi tới, sắc mặt có chút thất trọng. Đội tiếp tế đó đã mất liên lạc. Hơn nữa thiết bị định vị hình như cũng bị phá hủy rồi. Tôi không thể định vị chính xác vị trí của xe tiếp tế. Vậy thì, quả nhiên là, Mục Vũ nghiến răng, đội trưởng, chúng ta e là cần liên minh chi viện. Cố Chỉ suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, dị năng giả cấp cao của liên minh không nhiều, hơn nữa cơ bản họ đều có nhiệm vụ riêng, không thể trì hoãn. Nếu rút hết dị năng giả ở tổng bộ đến hỗ trợ chúng ta, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Vậy chúng ta phải làm sao? Cố Chỉ không nói gì, mà liếc nhìn Chỉ Anh. Có lẽ bọn họ không cần chi viện. Chỉ với năng lực của một mình cô, đã đủ để sánh ngang với dị năng giả của toàn bộ liên minh rồi. Đội trưởng, thấy anh nhìn chằm chằm Chỉ Anh mãi không nói gì, Lục Vân Phi không nhịn được lên tiếng hỏi. Chúng ta không cần chi viện, mọi người canh chừng ở vòng ngoài trước, đừng đi quá sâu, xem có phát hiện gì không. Tống Thi ngẩn người, theo bản năng hỏi. Anh Cố, vậy còn anh? Cố Chỉ thản nhiên nói dối. Tôi và Chỉ Anh sẽ đến gần khu vực trung tâm hơn một chút. Còn lại thì giống mọi người. Yên tâm, tôi biết chừng mực, sẽ không mạo hiểm. Tống Thi yên tâm, mọi người chia nhau ra hành động đi. Sau khi tách ra, Cố Chỉ dẫn Chỉ Anh đi thẳng đến trung tâm thành phố. Chúng ta đi đâu? Trung tâm thành phố, Chỉ Anh không hiểu, hỏi. Không phải anh nói chỉ dạo quanh vòng ngoài thôi sao? Cố Chỉ, tôi lừa bọn họ đấy. Chỉ Anh mở to mắt. Cố Chỉ tiếp tục nói. Nếu tôi không nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ đi theo. Nếu gặp phải thủ lĩnh hoặc là đàn zombie, với thực lực của tôi và cô, dù không giải quyết được thì rút lui an toàn cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Vì vậy tôi mới dẫn cô theo. Chỉ Anh im lặng vài giây, nói, anh có thường xuyên nói dối kiểu này không? Cố Chỉ, Chỉ Anh bĩu môi, rõ ràng là đã có đáp án. Cố Chỉ tránh né không trả lời, quay người lại thấy gì đó, liền đi thẳng vào cửa hàng xe điện ven đường. Đẩy ra một chiếc xe máy điện nhỏ. Cô biết lái không? Chỉ Anh lắc đầu. Vậy tôi chở cô. Cái này còn dùng được sao? Cô tò mò hỏi. Được. Nó có điện. Vừa nói, Cố Chỉ vừa bật đèn xe máy điện ra hiệu cho cô. Lên xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chỉ ngồi phía trước. Chỉ Anh lập tức ngồi lên. Hai tay vịn vào yên sau để giữ thăng bằng. Chúng ta đi thẳng đến trung tâm thành phố. Anh quay đầu nhìn Chỉ Anh. Zombie ở đây ít nhất cũng phải vài vạn con, cô ứng phó được không? Chỉ Anh hơi sững người, sau đó mỉm cười. Trăm vạn con cũng không thành vấn đề. Cố Chỉ mỉm cười, xe vừa khởi động, Chỉ Anh ngồi ở yên sau, ung dung tự tại. Đường phố ở đây còn khá vắng vẻ, hầu như không có zombie nào trên đường. Thỉnh thoảng cô lại phóng ra một lưỡi dao gió, không tốn chút sức lực nào. Thậm chí còn có tâm trạng quan sát cảnh tượng đổ nát của thành phố phồn hoa này. Đi vào trong thêm 20 phút, cô không còn tâm trí để ý đến những thứ khác nữa. Số lượng zombie tăng lên gấp bội, hơn nữa chúng rõ ràng đã chú ý đến chiếc xe máy điện chạy nhanh này, chen chúc nhau lao về phía bọn họ. Cố Chỉ cao, chắn tầm nhìn của cô ở phía trước. Chỉ Anh thu tay đang vịn yên sau lại, chuyển sang đặt lên vai Cố Chỉ, nhân tiện đứng dậy, di chuyển hai chân đang đặt trên chỗ để chân lên yên sau. Như vậy, có mấy như là cô ngồi xổm trên xe, mắt nhìn qua đỉnh đầu Cố Trì, nhìn rõ ràng zombie phía trước. Cố Trì lái xe rất vững, Trì Anh làm một loạt động tác lớn như vậy, xe cũng không hề lắc lư. Trì Anh hít nhẹ một hơi, giây tiếp theo, trên toàn bộ con đường bọn họ đang đi, mọc lên hai bức tường đất cực kỳ dày, kéo dài đến tận xa. Con đường vốn rất rộng rãi lúc này bị hai bức tường chắn lại, chỉ còn lại khoảng trống chưa đến 2 mét. Hai bức tường này ngăn cách phần lớn zombie đang lao về phía bọn họ. Chiếc xe vừa chạy rất vững vàng đột nhiên rung lên. Mức độ sử dụng dị năng xa xỉ này khiến Cố Trì kinh hồn bạt vía. Anh đã quen tiết kiệm, chỉ hận không thể ngưng tụ dị năng hệ băng của mình thành kim băng để dùng. Chỉ tiếc là nhiệt độ mùa hè quá cao, kim băng chưa kịp đâm vào đầu zombie đã tan chảy. Hơn nữa, khả năng khống chế dị năng hệ băng của anh ta cũng chưa đạt đến trình độ đó. Ánh sáng xanh lục trong mắt Trì Anh sáng lên và dần dần trở nên đậm hơn. Khoảnh khắc này, cô điều khiển gió, điều khiển những cơn gió xuyên qua toàn bộ thành phố này. Chúng gào thét về phía những dị hình xấu xí, lướt qua cổ họng chúng để lại một vết máu đen cắt đứt toàn bộ cổ. Cố Trì trơ mắt nhìn, thấy chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi mà những con zombie ập đến ngập trời, chỉ còn lại hai phần cơ thể hoàn toàn tách rời. Ở những nơi khác trong thành phố này, còn vô số zombie gặp phải tình cảnh tương tự. Còn anh từ đầu đến cuối chỉ phụ trách lái xe, không hề nhúng tay vào việc gì. Nhưng kỳ lạ là anh không hề nảy sinh bất kỳ cảm xúc phản kháng nào, ngược lại tay cầm lái có chút mất sức, ngay cả hơi thở cũng run nhẹ. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác muốn chửi thề. Đệt, thật mẹ nó sướng, sắp đến chưa? Chỉ anh đã ngồi lại vị trí cũ, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái. Vị trí hiển thị trên thiết bị liên lạc ở ngay phía trước. Tên đó muốn dẫn chúng ta đến đó, chắc chắn là có mục đích khác. Ồ, được, hơ. Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng gầm gừ từ cổ họng của vô số zombie. Cố Trì giảm tốc độ lái xe, ở ngay phía trước rồi. Cô cẩn thận một chút, thủ lĩnh rất có thể đang ở giữa chúng. Nếu nó ở đó, vậy cách tấn công của zombie nhất định sẽ khác với zombie bình thường. Cô đừng chủ quan. Tôi hiểu rồi, Trì Anh vỗ vai anh chờ tôi ở đây, tôi sẽ quay lại nhanh thôi, anh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cố Trì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cảm giác như mình là đồ bỏ đi. Anh dừng xe, Trì Anh nhảy xuống, những cơn gió nhẹ nhàng bao quanh cô, như muốn nâng cô lên nhẹ nhàng. Cô rất dễ dàng nhảy lên một chiếc ô tô đã bị hỏng. Virus zombie bùng phát quá đột ngột. Trên đường phố đâu đâu cũng là xe cộ bị đâm va lộn xộn mất trật tự. Trì Anh giống như một chú mèo cực kỳ linh hoạt, vì khoảng cách nhảy rất xa, gần như không cần tiếp đất, mà đặt chân trên nóc những chiếc xe này. Cô liếc thấy một đám đông đen kịt ở phía xa, những cái đầu zombie không ngừng nhúc nhích. À, tìm thấy rồi, người thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú xoay xoay ly rượu trong tay, ngồi trước cửa sổ sát đất lặng lẽ nhìn đội quân zombie bên ngoài. Rượu trong ly đã được để trong đó vài tiếng đồng hồ, nhưng không hề vơi đi chút nào, rõ ràng là không hợp khẩu vị của người thanh niên. Bạch Thanh chán nản ngả người ra sau, chiếc ghế xoay bên dưới liền xoay lại. Hắn ta cúi đầu, kiêu ngạo nhìn những con zombie đang quỳ lại dưới chân mình. Hơ hơ hơ, đàn zombie bên ngoài đột nhiên trở nên náo động. Bạch Thanh nhướng mày, đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa sổ sát đất. Hắn ta nheo mắt. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái đang đến gần với tốc độ cực nhanh ở phía xa. Hửm, chỉ có một người sao? Hắn ta hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Khóe miệng Bạch Thanh nhếch lên nụ cười nham hiểm. Khách của chúng ta đã đến rồi. Tuy số lượng không nhiều, nhưng mà, nghi thức chào đón vẫn phải làm cho đúng. Hơ, zombie phía sau phát ra tiếng đồng tình. Bạch Thanh giơ tay, thản nhiên ra lệnh cho đội quân zombie bên dưới. Chúng như đột nhiên có phương hướng, đồng loạt nhìn về phía cô gái, hàng vạn con zombie từng bước tiến về phía cô. Chậc chậc, thật hy vọng dáng vẻ chết của cô ta sẽ không quá khó coi. Hắn ta nheo mắt nhìn hồi lâu, nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn ta không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Trì Anh. Bạch Thanh tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, không có cách nào thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của con người lúc này. Còn Trì Anh mà hắn ta tưởng tượng đang hoảng sợ. Lúc này cô đang nghiêng đầu suy nghĩ xem nên dùng dị năng nào mới có thể giải quyết những con zombie này nhanh nhất. Tuy số lượng zombie rất lớn nhưng thủ lĩnh điều khiển chúng rõ ràng chưa học qua binh pháp của con người, lại tập trung tất cả chúng lại với nhau. Tuy nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng dùng dị năng hệ hỏa, số lượng chúng bị thương vong sẽ rất lớn. Lửa hình như vẫn hơi chậm, chỉ anh giơ tay, lá cây trên mặt đất phía sau cô và giấy vụn bay lượn như bị một lực nào đó hút, bay về phía lực hút đó. Gió vốn vô hình, nhưng những chiếc lá rụng bị cuốn lên lại tạo hình dạng cho nó, đó là một lưỡi dao gió khổng lồ được phóng đại gấp ngàn lần. Tóc Trì Anh bị gió cuốn bay ra sau, áo khoác cũng bị thổi phần phật. Đầu ngón tay cô khẽ động, lưỡi dao gió khổng lồ liền được phóng ra với tốc độ cực nhanh, gào thét xuyên qua đàn zombie. Tiếng gió gào thét, cùng với tiếng hơ hơ, khiến trời đất rung chuyển của đội quân zombie trong nháy mắt im bặt. Cả thành phố chìm trong sự tĩnh lặng chưa từng có. Nhìn lại, vạn con zombie đều bị chém đầu. Hệ thống thoải mái thở dài, cuối cùng cũng đã thỏa mãn chứng rối loạn cưỡng chế. Còn ở đầu kia, Bạch Thanh trong tòa nhà thương mại cao tầng đột nhiên bám vào cửa kính, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, mắt muốn nứt ra. Sao có thể như vậy? Hơ hơ hơ, xong rồi, zombie phía sau hoàn toàn mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh cuối cùng cũng hoảng loạn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chạy trốn, hắn ta vội vàng quay người lại, hốt hoảng suy nghĩ làm thế nào để không bị con người kia phát hiện. Đang rối bời, hắn ta liếc thấy khuôn mặt trắng trẻo không khác gì người thường trong gương, cơ thể đột nhiên dừng lại. À, không phải đã có rồi sao? Hơ hơ, đã không thể dùng vũ lực, hắn ta vẫn có thể dùng mưu kế mà. Cách chương.